Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273 địch nhân, theo từng sợi mộc nguyên tố dũng mãnh vào cẳng chân bên trong. Dạ Hương chỉ cảm thấy một trận mát lạnh cảm nháy mắt tràn ngập toàn bộ cẳng chân. Nguyên bản bởi vì đứt gãy mà ẩn ẩn làm đau cốt cách thế nhưng xuất hiện từng trận tê ngứa cảm. Nói không nên lời thoải mái. Hơn nữa, trên đùi ngưng tụ máu bầm cũng lặng yên tản ra. Chỉ là một hồi thời gian, cũng đã hóa khai hơn phân nửa. Bởi vì máu bầm biến thành hắc màu xanh lá làn da chậm rãi hướng tới nguyên bản trắng nõn chuyển biến. Ngươi đây là cái gì năng lực? Hảo thần kỳ a! Dạ Hương vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đây là một nguyên tố năng lượng, đối với trị thương là nhất hữu hiệu. Thạch Thiên một bên thật cẩn thận phóng xuất ra từng sợi mộc nguyên tố, một bên nói, tuy rằng hắn thiên phú năng lực khép lại chỉ có thể đối chính mình sử dụng, nhưng là hắn hiện tại cũng đã là đỏ mắt tang thi. Gắt gao bằng vào mộc nguyên tố năng lượng chung ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực, cũng đủ để thế Dạ Hương trị thương. Ngươi thế nhưng còn có một thuộc tính. Dạ Hương vẻ mặt khiếp sợ. Ngay từ đầu, nàng chỉ cho rằng đây là Thạch Thiên dùng để chữa thương một loại đặc thù năng lực, lại không nghĩ rằng Thạch Thiên thế nhưng có được mộc thuộc tính. Ta không riêng có mộc thuộc tính, còn có càng thêm lợi hại đồ vật đâu. Thạch Thiên nhìn Dạ Hương kia đã khôi phục trắng nọn cẳng chân, đứng dậy, cười nói, cái gì lợi hại hơn? Dạ Hương không rõ nguyên do hỏi, ngươi muốn biết sao? Thạch Thiên ngồi ở Dạ Hương bên người, một bàn tay ôm Dạ Hương eo nhỏ, nghe Dạ Hương thân thể thượng đặc có mùi hương, thân mình tức khắc có phản ứng. Tính tính thời gian, từ rời đi thành phố Di đến bây giờ, hắn đã mấy tháng cũng chưa chạm qua nữ nhân. Mất trí nhớ thời điểm không cảm thấy, hiện tại khôi phục ký ức, lại xem Dạ Hương, liền có loại tưởng ăn, nàng xúc động. Ngươi, Dạ Hương nhìn đến Thạch Thiên cái này động tác, trên mặt không cấm hiện ra một mạt mây đỏ, nàng không ngốc. Nhìn đến Thạch Thiên cái này động tác, nơi nào còn không biết hắn suy nghĩ cái gì. Dạ Hương tỷ không muốn biết sao? Thạch Thiên lại hỏi. Không, không nghĩ. Dạ Hương cúi đầu, nhỏ giọng trả lời nói, chính là ta muốn cho ngươi biết. Thạch Thiên nói, cúi đầu hôn lên Dạ Hương môi đỏ, ôm nàng chậm rãi ngã vào trên giường. Trên người kim bào cũng lại giờ khắc này lặng yên hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở giữa không trung. Qua không lâu, trầm thấp tiếng rên rỉ liền từ trong phòng vang lên. Chỉ tiếc, không người có thể thưởng thức này mê người cảnh xuân. Thạch Thiên cùng Dạ Hương hai người quan hệ có thể nói là thực kỳ diệu. Thạch Thiên đối với ở hắn mất trí nhớ thời điểm cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn hơn một tháng Dạ Hương, tự nhiên là tràn ngập tình yêu, mà Dạ Hương đồng dạng đối Thạch Thiên có rất thâm hảo cảm. Đặc biệt là Thạch Thiên trên người hơi thở đối với nàng mà nói, càng là tràn ngập dụ hoặc lực, bởi vậy, hai người ở bên nhau, quả thực chính là sao sao, một chạm vào liền. Liên ở Thạch Thiên cùng Dạ Hương phiên vân phúc vũ thời điểm, Mộc Linh hang động chung, một tiếng tràn ngập bi thống tiếng kêu rên đột nhiên từ luyện tâm biển hoa bên trong truyền ra. Mặt đen thiếu niên Mã Liệt chính quỳ gối Lưu Hùng trước mặt, trong mắt hàm chứa nước mắt, vẻ mặt bi thương nhìn Lưu Hùng. Giờ phút này Lưu Hùng đã không có nửa phần sinh cơ. Đừng thương tâm, này luyện tâm hoa trận là bất tử lão nhân tên kia tác phẩm đắc ý, hắn tâm trí không quá quan, bị lạc ở ảo cảnh, cho dù là ta cũng không có thể ra sức. Ngươi muốn thật muốn thế hắn báo thù, liền đi tìm bất tử lão nhân tính sổ đi. Một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên từ Mã Liệt bên tai vang lên. Ngươi biết không chết lão nhân ở địa phương nào sao? Mã Liệt từng câu từng chữ hỏi, trong thanh âm tràn ngập lạnh băng. Hắn cùng Lưu Hùng cảm tình là rất thâm hậu, hai người phía trước chính là hảo huynh đệ. Tận thế mới vừa buông xuống thời điểm, hắn có thể sống sót, cũng ít nhiều Lưu Hùng chiếu cố. Bằng không, lấy hắn như thế thực lực khủng bố, lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện cấp Lưu Hùng đương tiểu đệ đâu. Bởi vậy, Lưu Hùng đã chết lúc sau, hắn mới có thể như vậy bi thống, đồng thời, cũng hạ quyết tâm, nhất định phải cấp Lưu Hùng báo thù. Bất tử lão nhân đã sớm rời đi thế giới này, sống hay chết cũng không biết. Ngươi muốn tìm hắn báo thù, trên cơ bản là không có khả năng, lạnh băng thanh âm trả lời nói. Vậy ngươi vừa mới nói, cùng đánh giấm có cái gì khác nhau? Mã Liệt vẻ mặt phẫn nộ hỏi. Ngươi, lạnh băng thanh âm nghe vậy, trong giọng nói tức khắc mang theo vài phần tức giận. Bất quá thực mau lại bị đè ép đi xuống. Tâm bình khí hòa giải thích nói. Ngươi đừng vội sao, nghe ta đem nói cho hết lời. Tuy rằng bất tử lão nhân không còn nữa, nhưng là hắn truyền nhân còn ở. Ngươi giết hắn, cũng coi như là có thể cho ngươi huynh đệ báo thù. Ngươi là nói phía trước tiến vào nơi này cái kia tang thi? Mã Liệt mở miệng hỏi. Không sai, chính là hắn, lạnh băng thanh âm trả lời nói. Kia hảo, chúng ta này liền đi tìm hắn báo thù. Mã Liệt đứng dậy, vẻ mặt sát ý nói. Ngươi đừng xúc động, tuy rằng ngươi nhờ họa được phúc, thành công thăng cấp lục giai, nhưng là hắn đồng dạng đã là lục giai thực lực. Hơn nữa, hắn thủ hạ giúp đỡ đông đảo, không thể cấp ở nhất thời, lạnh băng thanh âm khuyên can nói. Vậy ngươi ý tứ là? Mã Liệt mở miệng hỏi. Đương nhiên là tăng lên thực lực, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, muốn báo thù, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lạnh băng thanh âm trả lời nói. Ta hiện tại vừa mới đạt tới lục giai, tưởng đạt tới thất giai, còn không biết năm nào tháng nào. Ta chờ không được như vậy lớn lên thế gian. Mã Liệt lắc đầu nói. Ngươi lý giải sai rồi. Ta ý tứ là, ta có biện pháp làm thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên. Lạnh băng thanh âm trả lời nói. Biện pháp gì? Mã Liệt mở miệng hỏi. Không nói gạt ngươi, ta vốn là bất tử lão nhân trong tay mộc thần trượng khí linh. Nhưng hắn thế nhưng muốn đem ta mạt sát, ít nhiều ta thông minh mới may mắn chạy thoát. Cái này địa phương là hắn sở kiến, ta theo hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có thể đủ khống chế nơi này. Nhìn đến này đầy đất luyện tâm hoa sao, ta có thể cho ngươi hấp thu chúng nó. Đến lúc đó, ngươi chẳng những có thể thực lực tăng nhiều, càng có thể nhiều ra một loại đặc thù năng lực. Lạnh băng thanh âm ngữ ra kinh người nói. Nó thế nhưng là một thần trượng trung khí linh, không biết dùng cái gì thủ đoạn, chẳng những tránh thoát bất tử lão nhân mà sát, còn cùng Mã Liệt làm tới rồi cùng nhau. Kia yêu cầu ta trả giá cái gì đại giới sao? Mã Liệt hỏi. Đương nhiên, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Ngươi muốn dung hợp này đó luyện tâm hoa, thân thể liền sẽ xuất hiện một ít đặc thù biến hóa. Khí linh trả lời nói. Cái gì đặc thù biến hóa? Mã Liệt mở miệng hỏi. Ngươi sao sao sẽ rất mạnh, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ngươi khả năng đều sẽ thích. Khí linh thập phần uyển chuyển nói. Nghe được lời này, Mã Liệt sắc mặt không cấm biến đổi, bất quá thực mau liền hiện ra một mặt kiên quyết, cắn răng nói, chỉ cần có thể báo thù, điểm này đại giới, lại tính cái gì, nơi tụ tập, cấm dục mấy tháng, Thạch Thiên lăn lộn hơn 3 giờ lúc sau mới xem như hoàn toàn thỏa mãn. Bất quá, hắn giờ phút này lại bị trước mặt phát sinh một màn sở chấn kinh rồi. Bởi vì hai người một phen sao sao lúc sau, Dạ Hương thế nhưng tiến giai, không sai, chính là tiến giai, từ tam giai biến thành tứ giai biến dị giả. Nhưng là, này cũng không phải làm Thạch Thiên kinh ngạc nhất. Rốt cuộc tiến giai loại sự tình này, ai cũng nói không chừng. Để cho Thạch Thiên kinh ngạc chính là kế tiếp hệ thống nhắc nhở âm đệ nhất càng đưa lên. Phía trước có không ít thư hữu hỏi ta thêm càng vấn đề, hai ngày này có chút việc không có biện pháp thêm càng. Nhưng là từ 10 tháng số 2 mãi cho đến số 8, mỗi ngày đều sẽ canh 4. Mặt khác, hôm nay có chút việc, dư lại hai càng khả năng vạn một ít, đại gia không cần để ý à. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.